Phật, Pháp ứng dụng. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lòng Tù Ni, hoàng hậu giữa gốc cây vô ưu đẹp tươi, chợt hoa vô ưu từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài về đây, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Hoàng hậu đã đán sanh đức Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, ngài thấy đau thương mọi loài, ngài xuất gia đi vào rừng và tìm ra ánh đạo thiêng. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tự sinh luân hồi tận bên mê không còn đồ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình yên, tâm hồn mừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Giờ này để chuẩn bị vào thời pháp thoại tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Ca Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa, kính mời hội trường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, khắp mọi nơi những người con Phật vô cùng hân hoan trang trọng cử hành lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngày mà cách đây hơn 2.637 năm về trước, một con người phi thường xuất hiện tại thế gian với lòng từ mẫn, với lòng từ bi, ban niềm an vui, hạnh phúc cho chư thiên và loài người tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ. Đó là ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nhân kỷ niệm lần thứ 2.637 năm ngày đản sanh của Đức Phật, Phật tử chúng con vô cùng hân hoan vui mừng được trở về tu viện Tường Vân, quỳ trước đài sen vàng của chư Phật, đối trước bảo tượng đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là một niềm vui khôn tả. Và còn một niềm vui hơn nữa, vào lúc tối hôm nay, tại giảng đường tu viện Tường Vân, đại đức trụ trì sẽ ban cho chúng con một thời pháp thoại để chúng con nương vào đó hành trì để mang lại kết quả an lạc, nhằm góp phần dâng lên cúng dường cho chư Phật, cho đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni nhân lễ đản sanh năm nay. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng, vào giờ này với lòng thành kính vô biên của người con Phật đang hướng tâm về đài sen vàng của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni và đang hướng tâm về pháp tòa để đón nhận pháp âm của đại đức giảng sư, ngưỡng bạch đại đức giảng sư, giờ này thay lời toàn thể pháp hội đạo tràng, chúng con thành kính cung thịnh đại đức giảng sư bắt đầu tuyên dương giáo pháp. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Thì Hiện Đản Sanh Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân lễ kỷ niệm ngày đản sinh của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2637, toàn thể các vị trở về đây đông đủ để dự lễ trọng đại này đối với người con Phật chúng ta, tôi thay lời cho ban tổ chức xin kính chúc tất cả các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường và luôn lúc nào cũng an lành trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời của MC vừa nói, chúng ta trở về đây dự lễ Phật đản là trọng đại, và trọng đại hơn nữa là chúng ta được trở về đây để nghe pháp. Cái này chắc là tôi phải xin rút lui. Thật ra mà nói, cái ngày trọng đại nhất của chúng ta hôm nay đó là chúng ta được trở về đây để dự lễ đản sinh của Đức Phật. Mỗi một năm có một cơ hội để chúng ta gợi nhớ lại Đức Thế Tôn của chúng ta. Còn cơ hội nghe pháp chúng ta thì thường khi, nhưng mà nhân những cái lễ sự kiện quan trọng này thì quý thầy ở các chùa cũng dành một chút thời gian chia sẻ Phật pháp với các vị, xem như là gợi nhớ đến đức giáo chủ của chúng ta. Những cái điều này xem như nhắc nhở lại người con Phật chúng ta. Vì vậy cho nên là trước cái sự kiện này, tôi đã nói với tất cả các vị ở các tư gia, phần lớn chúng ta treo đèn, rồi treo cờ, hay là làm giường Lâm Tỳ Ni, hay là các hình thức trang trí để mà tưởng niệm cúng dường Đức Phật. Tôi đã kêu gọi rất nhiều và rất là thành tâm và tha thiết, và xin hỏi kết quả ngày hôm nay ở trong hội trường này, thật lòng mà nói, bao nhiêu người đã có sự trang trí này? Đưa tay lên thầy xem. Wow, xin chân thành cảm ơn những cánh tay đưa lên. A Di Đà Phật. Tôi kêu gọi muốn điều gác cần cổ tôi, mà hôm nay tôi hỏi được bao nhiêu người trong hội trường này đưa lên chưa đầy 20 cánh tay. Ủa, tại sao một số người khác lại không trang trí, hay là chúng ta không có treo lồng đèn hay là treo cờ trong ngày lễ Phật đản? Có những lý do gì mà chúng ta không thực hiện điều này không? Có ai có những lý do đặc biệt nêu ra thầy nói? Cô có treo lồng đèn không? Cô có treo lồng đèn không? Hay là có treo cờ hay tưởng niệm Đức Phật không? Cô có không? Sao vậy? Ở chung bên chồng rồi sao? Cô treo chồng không cho hả? Sự thật ra với các vị, nói chung chúng ta chưa có làm quen với một loại hình văn hóa này. Dĩ nhiên là chúng ta nhìn những tôn giáo khác, họ lại làm một cách rất là nhiệt tình. Cái đó họ do một cái thói quen. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là chúng ta chưa quen, cho nên chúng ta treo mà nhìn xung quanh không thấy ai treo, chúng ta mắc cỡ, hoặc là sợ người khác người ta cười mình, người ta chỉ trích mình. Cái này là những cái mà chúng ta nên cần phải khắc phục. Chúng ta làm đúng mà lại chúng ta lại sợ những người khác cười chê chúng ta là cái gì? Trong khi chúng ta là người con Phật, chúng ta tưởng niệm để đón cái ngày Phật đản sinh bằng một cái lá cờ Phật giáo là một biểu tượng thôi, hay là một tấm băng rôn kính mừng Phật đản. Đặc biệt hơn, chúng ta có thể treo lồng đèn, hoặc là chúng ta làm giường Lâm Tỳ Ni, Nếu mà chúng ta có khả năng chỉ cần chừng ấy để trong ngày đản sinh của Đức Phật, để cái lễ hội về Phật đản nó được dân gian hóa trong lòng của mọi người chúng ta. Nhưng mà tại sao, lý do gì các vị ngại? Chính quyền ủng hộ, tại vì tất cả đều có văn bản và thông tư của giáo hội đến tất cả các nơi. Người Phật tử treo đèn hoa cờ Phật giáo, thậm chí làm lễ đài mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh, hoặc là những cái cản trở về giao thông, hay là những lối đi, những nơi công cộng, thì tất cả chúng ta đều được ủng hộ để thực hiện điều này. Nếu ở địa phương nào quý Phật tử mà treo cờ hay là lồng đèn Phật giáo mà có những người nào mà đến càm ràm, hoặc là người ta trách các vị hay là những người lãnh đạo địa phương đó, thì các vị cứ báo về ban đại diện hoặc một chùa nào đó hoặc giáo hội. Tất cả những ai có những cái cách như vậy là chưa nắm được những cái thông tư của giáo hội, cho nên có những cái mà tự quyền làm một cái cách không đúng pháp, không đúng với hiến chương. Cho nên ở đây tất cả những người Phật tử cứ bình thản mà làm những việc đó, được tất cả các ban ngành ủng hộ, giáo hội kêu gọi ủng hộ, tại sao chúng ta không làm? Cái này nó là một cái điều thiếu sót rất lớn đối với người con Phật chúng ta. Thậm chí mười mấy 20 năm về trước, cái ngày này có những người là con Phật tới rằm tháng tư về chùa lễ Phật với dự lễ nha cô hay là chú gì đó, cái hỏi về chi vậy thầy? Tôi nói thật sự á, nghe cái câu nói cái tự nhiên rụng rời tay chân hết. Cái người Phật tử chúng ta mà kêu rằm tháng tư về dự lễ, hỏi về rằm đó làm chi vậy thầy? Cho nên có những cái chúng ta còn rất là giới hạn về truyền thông, về nghiên cứu, về quảng bá, về điều này chúng ta còn hạn chế, và chúng ta còn có cái vẻ giống như là ngại ngùng ở một mức độ nào đó trong cái việc mà thực hiện hưởng ứng cho ngày lễ Phật đản. Trong khi cái ngày này là ngày lễ được quốc tế công nhận, chứ không phải là riêng cá nhân của Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải hiểu những cái điều mà chúng ta tự hào để làm những điều đó, chứ không có ngại ngùng hay là chúng ta không có biết một lý do gì cả. Ít nhất chúng ta cũng có một cái lồng đèn kính mừng Phật đản treo tại tư gia. Nếu người nhà chúng ta còn một vài người có những cái quan niệm chưa đúng hay là chưa tới, chúng ta cần phải hiểu, phân tích, chia sẻ và làm cho những người nhà chúng ta cảm thấy thoải mái và đồng tình với hành động của chúng ta. Đó là mới là người Phật tử mạnh mẽ hưởng ứng trong cái tinh thần này. Điều đó là điều mà tôi mong rằng những năm tới của chúng ta càng ngày càng phát triển dần và đa dạng hóa dần. Và chính cái hành động của chúng ta đã làm cho tất cả mọi người ý thức được ngày này là ngày gì, chứ không có còn mà ngỡ ngàng thầy gầm tắc tư gầm gì thầy. Tôi mong rằng là do chúng ta đó, do chúng ta thụ động mà người ta không biết. Cho nên ở chùa tôi nói thật với các vị, sở dĩ tôi làm sớm và tôi làm nó tương đối nó rộng như vậy, để tôi gieo vào trong tâm thức của những người qua lại ý thức được, thì ngày này là ngày Phật đản. Cho dù người ta chưa có nhớ ra thì người ta đi, người ta thấy những hình ảnh đó, tự nhiên ký ức người ta sẽ sống lại về điều đó. Và tôi mong rằng người Phật tử chúng ta phải làm những cái điều này để mà chúng ta mới xứng đáng được những cái gì mà chúng ta từng ca ngợi Đức Phật. Còn bằng không chúng ta ca ngợi cái miệng, ca ngợi cái miệng ai ca cũng được, tôi ca cũng được, tôi ca còn giỏi nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao lòng tôn kính của chúng ta phải được thể hiện qua hành động của chúng ta. Cho nên năm nay tôi có mở cái chương trình, hay là thậm chí ở báo Giác Ngộ có đăng về cái việc mà thi về lễ đài đó. Thật ra mà nói đây là vấn đề khuyến khích, khuyến khích để làm sao xã hội hóa được cái lễ hội của Phật đản của chúng ta. Việt Nam chúng ta đối với Phật giáo chúng ta xã hội hóa được hai việc. Việc thứ nhất là rằm tháng 7 là một trong những lễ hội về đạo đức văn hóa tuyệt vời đã được xã hội hóa. Ngày đó khỏi ai nhắc đến ai, tự thân dường như trong tâm cảm của chúng ta nhận ra được một điều gì đó để chúng ta cần phải làm trong cái ngày Vu Lan tháng hội. Xã hội hóa trong Phật giáo thứ hai được một việc nữa, đó là ngày, ngày gì? Ngày Tết Nguyên Đán. Nó đã trở thành văn hóa và cái đó là xã hội hóa được. Và mong rằng cái ngày lễ Phật đản bao giờ trở thành một cái lễ hội xã hội hóa như vậy nữa, là lúc đó tuyệt vời vô cùng. Tôi mong rằng cái xã hội hóa này làm được hay không, nó nằm trong cái tâm hồn của các vị, cái tấm lòng của tất cả người con Phật chúng ta. Nó không đứng riêng một mình tôi hay là một cá nhân nào, hay một tu sĩ hay là một ai cả, mà nó là sự đồng lòng nhất trí của tất cả người con Phật chúng ta trên khắp năm châu bốn biển nói chung, hay là riêng tại Việt Nam này nói riêng. Chúng ta thực hiện được điều đó, tự chúng ta làm một cái phong trào để nó trở thành xã hội hóa. Và lúc đó mọi người sẽ không còn những gì xa lạ đối với ngày này. Mong rằng những năm tới, cờ Phật giáo, lồng đèn Phật giáo hay là giường Lâm Tỳ Ni sẽ được bủa rộng khắp muôn nơi. Mong rằng các Phật tử nên ủng hộ cái quan điểm này của giáo hội nói chung, hay là lời thiết tha chân thành kêu gọi của tôi nói riêng. A Di Đà Phật. Vỗ tay mà làm không? Hả? Làm không? Thật lòng không? Xin chân thành cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi biết rằng có những người Phật tử rất muốn làm nhưng mà ngại, do ở địa phương hay làng xóm của chúng ta ít quá, cái chúng ta một mình chúng ta ngại. Nhưng mà thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Các vị có làm, các vị có tiên phong mới có người hưởng ứng. Tự nhiên không ai hưởng ứng với chúng ta. Không có một ngày lễ hội nào trở thành cái ngày mà gọi là quan trọng hết á. Tôi hỏi với các vị, ngày Halloween, ngày gì đó, ngày Valentine rồi đó, cái ngày đó phải ngày Việt Nam không? Mười mấy hai mươi năm về trước, ông nội ai có biết cái ngày Valentine là gì? Bản thân tôi mà nghe Valentine bao nhiêu lần tôi còn không biết nó là cái quái gì mà. Sau này tôi thấy sao mà có cái chập chờn quá, thành ra tôi tìm hiểu thử nó là cái quái gì. Nó là những cái không là cái gì mà tự nhiên nó trở thành cái ngày phổ biến là sao vậy? Là nhờ sự quảng bá của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại quảng bá một cái quan điểm rất là ngoại quốc, nhưng mà những cái nội quốc của chúng ta, chúng ta là không quan trọng. Chúng ta có tinh thần hướng ngoại, cái hàng ngoại là tốt, cái gì nghe nói ngoại là tốt, ngoại Campuchia cũng tốt. Cho nên đó, quan trọng nhất là chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này. Cái ngày Halloween là rất là nhiều người phản ứng với cái điều này. Thậm chí ở những cái đất nước nó đã từng có văn hóa này, mà bây giờ nó cũng đã từng kêu gọi, đã từng kêu gọi cái việc mà nên bỏ cái ngày Halloween, bởi vì có những cái tệ nạn, cái những cái bất cập trong những cái ngày đó. Trong khi người ta ở thế giới, những đất nước người ta có cái truyền thống đó, người ta kêu bỏ, còn mình ở đây mình đi ôm vào, mình quảng bá lên tất cả những cái đó, nó là những cái không được hay. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta phải có một sự chọn lọc trong cái việc duy trì và bảo vệ văn hóa, và nhất là người con Phật chúng ta. Có những người con Phật mà ngài Phật đản không cổ vũ và hưởng ứng cho tinh thần Phật giáo, mà những cái ngày lễ hội khác nó không dính dáng gì đến đạo Phật, hay là dính dáng đến truyền thống văn hóa của đất nước chúng ta, thì lại hùa theo như thế. Có những cái chúng ta cảm thấy nó hổ thẹn không? Có những cái mà đáng trách như vậy. Tôi mong rằng đừng bao giờ lặp lại chuyện này của chúng ta. Chúng ta vui chơi một cách bình thường thì cũng được. Còn cái ngày đáng ủng hộ là chúng ta phải phân tích rất rõ. Ngày này ngày gì? Văn hóa lễ hội Việt Nam chúng ta, truyền thống đạo đức của chúng ta, tín ngưỡng dân gian của chúng ta, đối với niềm tin của chúng ta, tất cả này phải đánh giá từng mục đích mà thực hiện cho nó đúng. Cho nên là tôi nói một chút xíu để mà gợi ý cho chúng ta về những cái ngày này năm tới nó sẽ có những cái thành quả tốt hơn. Hôm nay nhân lễ kỷ niệm đản sinh của Đức Phật lần thứ 2637, tôi muốn chia sẻ với các vị một chủ đề gợi ý để mà gợi nhớ lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, với chủ đề là Đức Phật của chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, các vị nghe cái từ Đức Phật của chúng ta, các vị thấy nó có thừa không? Dĩ nhiên là Đức Phật của chúng ta rồi, đúng không? Nhưng mà cái từ chúng ta đó tôi muốn xài cho cái gì? Đối với người Phật tử đó là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nhưng mà tôi muốn nói tại sao Đức Phật trở thành con người của chúng ta, có nghĩa là có thể cả xã hội, có thể cả quốc gia, có thể cả năm châu bốn biển. Tại sao tôi muốn nói điều này? Sự thật ra với các vị, Đức Phật là một con người có trí tuệ và từ bi, và học thuyết của Ngài là không biên giới. Những giáo lý và những lời dạy của Đức Phật không mang cái nghĩa là cho Phật tử của chúng ta. Tôi đã nói với các vị rất nhiều về điều này. Và chúng ta nhìn lại một Đức Phật với con người thật của Đức Phật. Chúng ta phải thừa nhận Đức Phật là một con người. Chúng ta đừng có tưởng tượng như một cái sự siêu phàm thánh quá. Chúng ta làm như vậy, Đức Phật sẽ rất tách biệt với cuộc đời này và không thể trở thành Đức Phật của chúng ta. Nếu Đức Phật của chúng ta là Đức Phật phải là một con người bằng xương bằng thịt, có thực trên cuộc đời này, cùng gắn bó, cùng cam chịu khổ với chúng ta, cùng cảm nhận được những niềm vui nỗi buồn, những cảm nhận của con người, đó mới là con người của chúng ta. Còn con người bằng cái tưởng tượng, bằng một cái sản phẩm ảo tưởng của ai đó, bằng sự dệt thiêu của ai đó, thì chưa phải là con người của chúng ta, mà con người đó là con người của niềm tin với một số người nào đó mà thôi. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên ở đây, thay vì tôi nhắc lại lịch sử của Đức Phật, ngày sự kiện ra đời của Đức Phật, nhưng những việc đó tôi đã nhắc nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta không nhắc lại cái sự kiện đản sinh của Ngài, nhưng mà muốn nhắc lại một đôi điều để chúng ta kỷ niệm về Đức Phật của chúng ta. Xin thưa với các vị, Đức Phật lúc nào cũng tự xưng mình là Bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư có nghĩa là ông thầy dẫn đường. Một con người thực trên cuộc đời này đã trải nghiệm qua đời sống tu hành của mình thực, trải nghiệm qua tâm linh thực, trí giác thực, tất cả mọi thứ, và truyền trao lại cho tất cả chúng ta những kinh nghiệm thực. Cho nên Đức Phật là một con người rất gần gũi với chúng ta. Con người phi phàm hay là con người phi thường, không phải là từ trên trời bay xuống hay là với một cái hình thể gọi là đầy huyền thoại. Mà Đức Phật phi thường, sở dĩ phi thường là Ngài là một con người bình thường. Ngài dám làm những điều mà bao nhiêu người bình thường trên cuộc đời này không dám làm. Sở dĩ trở thành phi thường là như thế. Chứ chúng ta đừng cho phi thường là giống như trong phim Tề Thiên Đại Thánh Tây Du Ký hay là các bộ phim huyền thoại, hay là những câu chuyện cổ tích huyền thoại của chúng ta, chúng ta mới cho nó là phi thường. Nếu phi thường bằng cách đó, nó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Cho nên ở đây cái phi thường của Đức Phật là Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có tình cảm, cũng có tất cả mọi thứ, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc. Nhưng Đức Phật lại dám làm những điều mà con người chúng ta không dám. Đức Phật dám từ bỏ những điều mà con người chúng ta không dám từ bỏ. Đây mới gọi là vấn đề phi phàm. Cho nên Ngài mới trở thành một nhân vật của con người và vĩ đại nhất trong tiến trình phát triển văn hóa của nhân loại. Cho nên có một nhà thơ nước ngoài mà ông lại nói lên một cái câu như vậy: nếu bạn muốn biết một con người vĩ đại nhất của nhân loại, bạn hãy nhìn vào hình ảnh của một vị quân vương trong lớp áo của một người khất thực, và sự siêu phàm nhập tánh của Ngài nó vĩ đại giữa loài người. Một cái câu nói để nhằm chứng tỏ cái gì? Một con người quân vương là con người thật, là làm vua, hay là con người trong cái địa vị vua chúa, mà cuối cùng Ngài dám từ bỏ những hạnh phúc riêng tư của mình để trở thành con người trong lớp áo của người khất thực, tức là người ăn xin. Một cái thân phận cao quý như vậy mà vì muốn độ chúng sinh, vì muốn giải khổ cho tất cả mọi người, mà Đức Phật đã trở thành một con người rất bình thường để gần gũi với tất cả mọi người như vậy. Bằng nếu thể hiện một con người có địa vị cao, vua chúa sát đế lợi, thì cái khoảng cách này làm sao độ được chúng sinh? Cho nên một người tu sĩ cũng vậy. Người tu sĩ cần phải thể hiện những điều gì gắn liền với xã hội, với quần chúng. Không nên quá tự cao về mình hay là cho tách biệt về bản thân mình với cuộc đời. Giữa mình và cuộc đời khoảng cách quá lớn thì làm sao độ được cuộc đời. Cho nên có những quan niệm mà chúng ta cần thấy là nếu Đạo Phật chỉ một bề thủ động sống trong rừng núi để tách biệt với dân gian, thì đối với thời đại này, cái con đường truyền giáo và để phổ quát quá về Đạo Phật, nó sẽ bị giới hạn và nó bị tục hậu trong những quan niệm đó, và chúng ta có thể xem như là những quan niệm lạc hậu. Vì vậy Đạo Phật cần phải song sáo, cần phải gắn liền và cần phải hóa thân làm những con người sống trong xã hội. Cái điều này Đức Phật đã từng thể hiện điều đó mà, để gọi là cái vai trò địa vị cao sang đối với tất cả chúng ta, ai có hình thể là sánh với Đức Phật vào thời đó. Một địa vị cao sang của Đức Phật ai bằng? Cho nên nếu mà chúng ta là một tu sĩ mà chúng ta chứng tỏ mình cao sang quyền quý để chúng ta tách biệt với mọi người, đây là sai với tông chỉ của Phật giáo. Chúng ta cần phải hòa mình, cần phải gần gũi. Gần gũi mang tính cách là hòa nhập để độ chúng sinh, chứ không phải hòa tan để bị cuộc đời đồng hóa. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây người ta tán dương Đức Phật phi thường, và Đức Phật trở thành nhân vật vĩ đại nhất của loài người là những cái đó. Vĩ đại nhất ở chỗ là những điều mà con người không dám làm, mà Ngài là con người mà Ngài lại dám làm. Những cái điều này, những bài giảng trước về lễ Phật đản tôi đã trình bày với tất cả các vị rất là nhiều. Cho nên trong cuộc đời của Đức Phật, các vị thấy bây giờ mình thờ Đức Phật ở trên bàn Phật, chúng ta thấy nó trang nghiêm quá, và chúng ta nghe nhiều cái lời kể về Đức Phật quá, chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật sống trên mây á, còn chúng ta là dưới đất. Không có phải. Sau khi từ bỏ ngôi vị rồi, Đức Phật đi chân đất, Đức Phật đi ôm bát, đi xin ăn từng ngôi nhà một, xin từng chén cơm, manh áo, tất cả mọi thứ là như thế, để gieo duyên với chúng sinh, để gắn liền với chúng sinh, để đem Phật Pháp giáo hóa cuộc đời. Tất cả những cái này Ngài làm những điều như thế. Mà chính Ngài là người cao sang quyền quý mà làm những điều như thế, có ai bao giờ cười cái hành động đó cho là thấp thỏi không? Như vậy ở đây chúng ta có, đôi khi chúng ta không sánh được bằng Đức Phật, nhưng lại chúng ta làm ra dễ hơn Đức Phật rất nhiều. Cái này cần phải suy nghĩ lại trong cái vấn đề là phương tiện độ sinh. Cái này thì chúng ta nhận thức rất rõ. Cho nên người tu hành của chúng ta nhìn thấy những gương sáng của Đức Phật mà để ứng dụng và làm theo. Và làm theo như thế nào, từng bước tôi sẽ chia sẻ với tất cả các vị. Cho nên Đức Phật gần gũi lắm. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa nếu mà chúng ta đọc vào cái bộ Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, các vị thấy Đức Phật đơn giản lắm. Đức Phật ngồi trên những cái đám cỏ khô thôi. Rồi Đức Phật tâm sự với những người như cậu bé Chăn Trâu. Đức Phật gần gũi với những người giai cấp thấp kém trong xã hội. Đức Phật không khinh miệt cho dù những kỹ nữ làm những hành động mà xã hội gọi là hành động thấp kém, Đức Phật vẫn tôn trọng và tạo điều kiện cho người đó từ bỏ những hành động sai trái để vươn lên. Đức Phật không chỉ trích miệt thị và thóa mạ bất cứ một thân phận nào trong xã hội cả. Đức Phật gần gũi, sống gần với thiên nhiên, gần với con người. Chúng ta thấy rằng Đức Phật tuyệt vời như vậy. Chúng ta đừng có tưởng tượng rằng Đức Phật phải quá tách biệt cái cuộc đời này ở chỗ siêu phàm nhập thánh. Sự siêu phàm nhập thánh đó ở trong con người chứng ngộ của Ngài hoàn toàn là một sự thật. Nhưng Ngài không bao giờ ba qua những điều đó với xã hội, với cuộc đời. Ngài muốn đem trái tim thật, Ngài muốn đem cảm giác thật, Ngài muốn đem cái chứng ngộ thật để chia sẻ và giúp đời giác ngộ. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên biết như vậy. Cho nên có một triết gia, ông đã từng nói rằng Đức Phật không riêng của người Phật tử, mà Đức Phật là của toàn thể nhân loại. Ông nói một cái điều là Đức Phật không riêng người Phật tử, mà Đức Phật là người của toàn thể nhân loại. Giáo lý của Ngài đã thông dụng với tất cả mọi hạng người trong xã hội này. Và những học thuyết, những tôn giáo sau Ngài đã vay mượn rất nhiều những tư tưởng hay từ Đức Phật. Một triết gia từng đánh giá những điều như vậy. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật là của chúng ta là đúng rồi. Đức Phật không phải chỉ là một cái con người để làm thầy với những người Phật tử, hay là những tín đồ ngoan đạo như thế này, hay là Đức Phật để biến mình ung đúc trở thành niềm tin với một nhóm người nào thiếu học hay là kém hiểu biết cái gì đó, để ung đúc niềm tin vào trong đó để lôi kéo họ trở thành cái sở hữu của mình. Đức Phật không phải là những cái hạng người bình thường như vậy, mà Đức Phật trở thành một bậc thầy vĩ đại của nhân loại, của thế giới. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật là người nói ra chân lý. Mà đã là chân lý thì nó không lệ thuộc vào là học thuyết, tôn giáo, thân phận, quốc gia. Nó không có ngăn cách. Chân lý là một quy luật trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật trở thành một cái bậc thầy của tất cả mọi bậc thầy trên cuộc đời này. Chúng ta phải thấy vậy. Những triết gia, những học thuyết, thậm chí những tín ngưỡng, những tôn giáo có sau Đức Phật lượm lặt và vay mượn rất nhiều tư tưởng của Phật giáo. Và trong ngày hôm nay, thời đại này, tư tưởng của Đạo Phật đã bị lượm lặt rất nhiều để biến lại trở thành dán cái mạc của những tôn giáo mà họ chưa bao giờ có sản phẩm này. Bởi vì họ thấy rằng họ bị tụt hậu, họ không theo kịp với khoa học, với thời đại, và thậm chí họ có rất là nhiều cái vấn đề phản khoa học, mê tín, dị đoan, thậm chí vô luân, vô đạo đức. mà họ cần phải loại bỏ dần ra khỏi những học thuyết của họ. Họ đã lượm lặt những tư tưởng của Đức Phật và để họ tự xưng rằng đây là quan điểm của tôi. Nếu những người nào nghiên cứu tỉ giảo thì họ thấy rất buồn cười bởi những người này lấy râu ông này cặm càm bà kia, bởi vì do thấy rằng giáo lý của Đức Phật rất tuyệt vời và nó phù hợp với mỗi thời đại. Bởi vì cái gì là chân lý thì nó không phải thay đổi theo thời gian, nó là sự thật là như vậy mà. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta để tạo điều kiện cho con người chúng ta sống gần nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ và xây dựng nhau. Tại sao Liên Hiệp Quốc lại phát biểu lên những cái lần mà lễ Vê Sắc ở tại Thái Lan? Tôi đã từng nghe là họ đã vận dụng giáo lý của Đức Phật đi vào trong xã hội để giống như là thay đổi với cái thế giới này, lại làm giảm bớt chiến tranh hay là giảm bớt hận thù trong thế kỷ 21 này. Tại sao vậy? Trải qua thời gian dài, những học thuyết khác không can thiệp và giúp được điều này. Và họ nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật, họ thấy rằng chỉ có giáo lý của Đức Phật, những lời dạy từ bi, tha thứ, bao dung, bớt tham lam, bớt sân hận, bớt hận thù, cái này mới có thể đem lại lợi lạc cho quần sinh, cho thế giới. Các vị thấy rằng những người tu theo đạo Phật hay là những người Phật tử đều ít nhiều thì ẩn tàng trong lòng mình những cái hạt giống từ bi và yêu thương. Các vị nhớ hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Tức là chúng ta thấy kỷ niệm pháp nạn năm 1963, năm nay 2013 là 50 năm. Chúng ta nên nhớ rằng cái thời điểm đó mà chúng ta đã coi qua những cái bộ phim tài liệu, những cái tài liệu đã để lại cho chúng ta qua sách sử, chúng ta thấy rằng những tu sĩ, những Phật tử hay là nói chung là dân tộc Việt Nam, những con người Việt Nam đã chịu lầm than dưới cái ách thống trị của chế độ Ngô Đình Diệm. Đúng ra sau những pháp nạn đó hay là sau khi hòa bình lập lại, nếu người Phật giáo không ươm được hạt giống từ bi và không sống đúng với lý tưởng của đạo Phật thì đạo Phật phải trả đũa lại những cái hành động mà từng bắt bớ, giết chóc, đánh đập hay là gây biết bao nhiêu oan trái cho Phật giáo nói riêng hay là dân tộc Việt Nam nói chung. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu đối với bất cứ một tôn giáo nào, họ có thể họ hành động, họ trả đũa lại gấp 5 lần, 10 lần khi họ có một vị thế trong tay. Nhưng mà các vị thấy rằng người Phật tử đã làm gì? Tu sĩ Việt Nam đã làm gì? Sau khi hòa bình lập lại, có bao giờ đem ra để xử sự với ai hay là những lời thóa mạ hay là đánh đập hay là phải làm như thế nào để cho hả dạ lại mình hay không? Các vị thấy chính cái giáo lý của Đức Phật dạy cho con người, mặc dầu không có im lặng trước bạo tàn như thế. Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu là một lời nói lên một cái trái tim rất từ bi yêu thương, muốn thức tỉnh cái chế độ đang là và có những cái sai trái đối với Phật giáo nói riêng, muốn thức tỉnh những cái người vào thời đó. Chứ Ngài không vì oán thù để Ngài tự thiêu đốt bản thân mình, mà Ngài kêu gọi nên từ bi, nên yêu thương và có những quan điểm đúng đắn sáng suốt hơn mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Không có một lời nào của Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại trong những yêu sách đối với chế độ đang là thời bấy giờ, mà có những một lời hận thù và oán trách trong đó. Mà Hòa Thượng phần lớn những lời động viên và khích lệ lương tâm của người cầm quyền vào thời đó, để có một cái lãnh đạo bình đẳng tốt đẹp hơn, vì hạnh phúc và an lạc cho quần chúng thời bấy giờ. Các vị nên nhớ, người Phật giáo nó không nổi lên những cái sôi sục đó. Nhưng mà bản thân tôi thì có những khi tôi hơi khác một chút. Tại vì có những cái tôi chưa phải làm được một sự vĩ đại như các vị Bồ Tát. Có những cái bất công quá, mình cảm thấy nó bị ức ở trong lòng. Nhưng đối với học thuyết của đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta về điều đó, biết kiềm chế những cái bản năng, những cái hận thù, những cái sân si, những bực dọc, nhưng mà không mang cái nghĩa là thụ động nhu nhược giữa cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, sở dĩ chúng ta học được đạo lý chúng ta học được đạo lý đó để chúng ta cải hóa con người của mình. Nếu chúng ta không học được Phật Pháp, cái bản năng thực của con người chúng ta là đầy hận thù, tham sân và ích kỷ. Chúng ta nên nhớ vậy. Bản chất trong lòng của chúng ta nó chứa nhóm hạt giống này rất là lớn. Chúng ta không bao giờ biết tha thứ và nhịn nhường bất cứ một ai. Chúng ta gom của tiền của người khác vào mình, cho dù những thứ phi pháp cỡ nào, nhưng mà cái đó gom vào cho mình là chúng ta bất cần cái nỗi đau hay là cái sai đúng gì của người khác. Cho nên con người chúng ta sống bằng cái sự tham sân và ích kỷ, cái đây là bản chất của con người. Mai nhờ chúng ta học Phật, chúng ta nên mà nhận ra rằng đây là những cái tánh xấu cần phải thay đổi hay là cần phải bỏ. Hoặc là chúng ta nhận ra rằng là những cái tánh này nó không đem lại hạnh phúc an lạc cho ta và người thân. Vì vậy chúng ta cần phải loại trừ. Xin thưa với các vị, trong xã hội những quan trái của chúng ta, những tánh tham, nó làm chúng ta khổ đau và chúng ta lôi theo cả những người khác khổ đau rất là nhiều. Vừa rồi có một cái anh này, mẹ ảnh từ Mỹ về dẫn ảnh đến gặp tôi. Tôi hỏi ảnh nhiêu tuổi rồi, ảnh nói 30 tuổi. Mà các vị biết rằng ảnh chơi cá độ bóng đá là từ năm 20 tuổi. Tôi hỏi đã chơi bóng đá mấy năm rồi, ảnh nói là đã cá độ 10 năm. Và sự thật ra ảnh đã thua không biết bao nhiêu tiền mà nói. Người mẹ từ Mỹ trở về khổ đau cho con, có một vợ rồi có một đứa con mà không lo làm mà để thua cứ mấy trăm triệu này tới mấy trăm triệu khác mà lây lất qua 10 năm như vậy. Và tôi mới ngồi tâm sự với ảnh. Tôi hỏi tại sao chúng ta biết thua mà vẫn dấn thân vào. Ảnh mới nói là biết thua nhưng mà tiếc. Vì tiếc cho muốn lấy lại cái đó. Cho nên mới tìm cách mới đánh nhiều hơn, mới cá độ hơn để mình lấy lại những điều mình đã mất. Nhưng mà không ngờ mình mất luôn những gì mình đang có. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này đố ai có thể lấy lại những gì mình đang mất bằng bài bạc? Xin thưa với các vị, sở dĩ chúng ta thua cuộc là do lòng tham của chúng ta mà ra chứ không có gì cả. Những cái nơi này nó đều đánh vào lòng tham của chúng ta. Chúng ta muốn lấy của người khác bằng một cách quá dễ dãi, cho nên chúng ta mới thua một cách dễ dãi như vậy. Chứ chúng ta không có ý niệm muốn lấy của người khác là không bao giờ chúng ta thua. Cho nên ở đây vừa tiếc của, vừa lòng tham chi phối, và cái máu của chúng ta ở trong lòng, máu ăn thua, nó ngự trị chúng ta mà chúng ta không kiềm chế được. Và lúc đó chúng ta trở nên quán rồi. Nếu một con người bình tĩnh, người ta sẽ thấy rằng mình đã mất một rồi, đừng để mất hai, đừng để mất ba. Người ta sẽ biết dừng lại. Còn con người chúng ta khi không bình tĩnh, mất một rồi, chúng ta lại để mất tiếp, mất hai, mất ba và mất tất cả. Tôi nói thật với các vị, tôi có nói với ảnh, tôi nói á, với thân phận của anh thua một vài trăm triệu nghe là lớn đó, nhưng mà có đáng gì với những đại gia khác? Hàng trăm tỷ là chuyện bình thường với cái điều này. Từ một con người có biết bao nhiêu nhà sang cửa đẹp, tất cả mọi thứ danh giá thân phận như vậy, nhưng mà chỉ cần vô bài thôi là tất cả bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu xe cộ, thậm chí thương hiệu sự nghiệp bán hết không còn. Vì cái gì? Tôi không muốn nói ai, nhưng mà các vị ở thành phố này các vị đều biết. Như vậy tại sao vậy? Tại vì chúng ta không chiến thắng được với chính mình. Cho nên những cái người mà thua bài, thua bạc hoặc cá độ đá banh, chúng ta nên trầm lặng, đừng tiếc. Nếu chúng ta tiếc, chúng ta sẽ thua tiếp tục nữa. Chúng ta phải bình lặng lại ngay tức khắc là lỡ mất một rồi, thôi lặp lại trong cuộc đời, xem như là bài học chúng ta mua hơi đắt một chút, rồi chúng ta quay trở lại với con người của mình. Hãy bỏ nó đi, xem nó như là một giấc mộng. Chứ còn những tiếc rẻ muốn lấy lại, rồi lòng tham lại chi phối, rồi lại muốn ăn một cách dễ dãi, tất cả những cái này nó như con ma trong đầu của chúng ta vậy đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói với anh rằng 10 năm trôi qua anh sống bằng cái nghề cá độ này, anh không làm được gì cho bản thân anh và người thân cả, toàn là làm đau khổ không. Nhưng thầy muốn anh kể từ hôm nay, lấy 10 năm sau để thử kinh nghiệm với 10 năm trước đi. 10 năm này trôi qua rồi, thầy xem anh như một bài học đáng giá trong cuộc đời. Và anh bắt đầu đem thân mình thi thố 10 năm sau với những cái thành quả bằng chính đôi bàn tay của mình, bằng đầu óc của mình, bằng sức lực của mình, bằng tâm huyết của mình để xây dựng sự nghiệp. lấy 10 năm đó để so sánh với 10 năm trôi qua coi như thế nào. Và tôi phân tích nhiều điều để mà giúp cho anh tự chiến thắng lại những cái ý niệm tiêu cực trong lòng. Và anh đã thề với tôi rằng anh đã bỏ từ hôm nay, và anh đã có ghi danh quy y đợt này, ngày mai chắc chắn là có đó. A Di Đà Phật. Cho nên sự thật với các vị, mọi điều từ trong lòng. Nếu chúng ta không học Phật, anh này đâu có biết Phật pháp gì đâu, anh này cũng đâu có đi chùa niệm Phật ăn chay, đâu có nghiên cứu giáo lý gì đâu. Chỉ có người mẹ khi đau khổ con quá đó mới nghe những bài giảng trên mạng đó, rồi về Việt Nam muốn dắt anh đến tìm gặp tôi. Chứ thật ra bản thân anh chưa bao giờ tiếp nhận và biết được điều này từ thở nhỏ. Và bản thân người mẹ cũng nói rằng là ngày xưa kia ở Việt Nam, mẹ cũng chưa bao giờ dắt con đến chùa hay là để học hỏi Phật pháp như thế này. Cho nên đạo lý của Đức Phật, nếu chúng ta không ứng dụng hoặc là chưa tiếp cận được, con người chúng ta giữ nguyên những tâm hồn của chúng ta là một người phàm phu đầy tham sân và ích kỷ như vậy. Các vị thấy nè, tôi nói cho các vị một câu chuyện để chúng ta lấy làm bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Cách nay hơn một tuần, có một người đến tìm tôi và xin chia sẻ một lời khuyên. Thật ra cô này tôi nói tắt thôi, và tôi nói một cách này cũng tương đối giấu giếm chút xíu, chứ tối ngày tôi bỏ sỉ người ta hoài với người ta cự tôi à. Sự thật với các vị, sở dĩ tôi muốn kể ra nhiều câu chuyện thương tâm là vì tôi muốn chúng ta học được những bài học thất bại của người khác. Chứ tôi không nhầm cái ý để tôi muốn nói xấu một ai, mà tôi muốn nói lấy cái đó làm kinh nghiệm cho chúng ta bớt đi những thất bại đau thương trong cuộc đời. Cô này ở Việt Nam, cổ có một người anh bà con ở tại Mỹ. Sở dĩ là có mối thân thuộc là vì mẹ cổ chết quá sớm, cha cổ đi bước nữa với người khác, cho nên cổ sống với người dì của mình và nhận những người con của dì là giống như anh chị em ruột của bản thân mình, và nhận cái người dì như mẹ ruột của mình. Thật ra mà nói, qua quá trình công cuộc sống cũng có sự giúp đỡ qua lại của cái bên cái người mẹ, tức là người dì đó đối với cô. Sau khi người dì qua đời, thầy kể tắt thôi, kể chi tiết quá đôi khi có những người ta biết à. Người dì qua đời rồi đó, thì chính bản thân cô có hai lần qua tại Mỹ để chăm sóc lúc mà người dì bệnh tật, và sau khi qua đời đã đem về Việt Nam để lo chôn cất mọi thứ cho chu toàn như một người con đối với mẹ. Thì trước kia người mẹ có cho 26.000 đô để cất nhà à. Thì bây giờ á, cái người con của dì á là làm cái nghề đánh cá biển, tức là tàu lưới. Thì do một cái suy nghĩ gì đó không biết, cho nên trong cái quá trình mà đi làm á, thì anh ta mới kêu tài công làm cái cách nào để nhận chìm chiếc tàu này đi. Sau khi nhận chìm rồi thì anh ta mới kiện với bên bảo hiểm, và bảo hiểm do không có chứng tích và cũng thấy rằng đây là cái tai nạn, cho nên bồi thường 400.000 đô la. Sau một năm thì thay vì được bồi thường dễ dàng, mọi điều không có gì xảy ra, cho nên lần năm thứ hai lại tiếp tục một lần nữa, anh này cũng kêu tài công hãy làm cách nào đó để nhận chìm thuyền đi và để kiện với bên bảo hiểm để đòi bồi thường. Xin thưa với các vị, con người chúng ta đôi khi chúng ta bị tham, cho nên chúng ta nghĩ không có tới. Người ta đã làm chủ cả được thì cái đầu của người ta không đơn giản. Tại chẳng qua người ta lương thiện, người ta tin cậy vào cái sự chân thật của mình, chứ nếu người ta có ý niệm, đố ai có thể thoát qua được cái đầu của người ta. Lần thứ hai này nhà bảo hiểm không bỏ qua, và nhà bảo hiểm bắt đầu vào cuộc điều tra và nhờ bên cảnh sát biển và tất cả mọi phương tiện của khoa học có được để điều tra. Điều xảy ra nữa là anh tài công đó, sau khi ảnh về đất liền quê ảnh ấy ở đó tạm thời đó, thì ảnh về ảnh bị đụng xe và chết. Cho nên chính cái chỗ đó đó, cái manh mối để khai thác không có. Vì vậy cho nên bên nhà bảo hiểm càng quyết liệt vào cuộc hơn nữa. Khi người ta quyết liệt, người ta bào cuộc rồi, các vị biết rằng người ta tìm ra nguyên nhân, người ta kiện trở lại anh này là phải bồi thường ngược lại 400.000 đô la với những cái gì mà anh ta đã từng kiện nhà bảo hiểm. Như vậy thì với lần thứ hai anh ta đã thất bại và tài sản không còn và bị kêu án tù 3 năm. Sau đó anh ta mới yêu cầu ở Việt Nam là cái cô này phải cầm cố căn nhà và sang tên cho người khác để chuyển tiền qua để giúp cho anh, để trả cái khoản tiền mà bảo hiểm kiện lại anh đó, anh phải thua cuộc và bồi thường. Thì cô này chỉ có một căn nhà duy nhất ở tại thành phố này thôi. Và người anh làm như thế, và cả gia đình ở bên bển đều điện về nói lời nặng lời nhẹ và rất là nhiều lời chỉ trích và thậm chí đe dọa về cô này nếu cô không làm điều đó. Cô quá khổ đau, cô không biết lý giải làm sao, cho nên là cuối cùng cô nói là cô đi tìm tôi. Xin thưa thật với các vị, khi tìm tôi thì thật ra mà nói, cổ trao đổi với tôi nhiều cái vấn đề, nói chung là chuyện riêng hơn nữa, tôi không muốn nói hết ở đây. Thì cô nói rằng nếu đó vấn đề của con, ý kiến của thầy thì giải quyết vấn đề như thế nào. Tôi nói thật sự với các vị, đôi khi tôi cũng ngại vì những điều này lắm. Ý kiến được cho người này mà thất cho người kia thì nguy hiểm cho tôi vô cùng. Cho nên có những khi mà tôi nghĩ tôi làm việc đó không biết là phước hay là họa. Có những khi mình thấy như phước, nhưng mà có những khi nó cũng họa theo sau đó. Cho nên khi mà chia sẻ với cổ, tôi mới nói là nếu cô có 5-7 căn nhà mà cô không có sang tên hoặc cầm cố để giúp cho người thân bên kia thì cái này cô có lỗi. Nhưng bây giờ cô chỉ có duy nhất một căn nhà để gia đình sống, để nương tựa, thì không thể làm được chuyện này. Nhưng thầy muốn nói rằng nếu cô có cái tài sản một chút gì đó do quá trình của cuộc sống mình làm ăn, mình dư ra, thì có thể giúp anh chị ở bển những cái khoản tiền này 5 cây, 10 cây gì đó, nếu có được cứ chia sẻ. Còn căn nhà này thật ra mà nói, nếu cô làm điều đó thì chưa chắc gì mà giải quyết được điều gì, mà trước hết cả gia đình cô không có chỗ ở và khổ đau. Như vậy cái việc làm này không phải động cơ cô gây ra, mà do ở bên kia người ta mưu tính, người ta gây ra. Thì mình ở bên này mình chỉ chia sẻ với những gì mình có khả năng để chia sẻ thôi, chứ mình không thể bán mạng cho những cái hành động sai trái đó được. Đây là trên nguyên tắc. Nếu anh ta có giận là tại anh ta nghĩ chưa tới, anh ta quá tham, hoặc anh ta nghĩ một cách cục bộ như thế nào đó, hoặc anh ta thiếu lương tâm trong cái hành động như thế nào đó, mới vì những cái chuyện riêng của mình mà đẩy người khác vào khổ đau, mà không cần phân vân hay là không cần đo lường như vậy. Tôi có chia sẻ cái câu chuyện này, tôi muốn nói với các vị điều gì? Con người chúng ta khi không có Phật Pháp trong lòng, chúng ta thường khi là như vậy. Chúng ta chỉ biết mình mà không bao giờ nghĩ đến người khác. Và chúng ta cứ là dùa vào bằng một cách rất là mê muội, bằng những tham tâm. Cho nên trên cuộc đời này các vị thấy vậy đó, lưới trời lồng lộng nhưng mà không có một cái gì thoát được. Quy luật của nhân quả, lấy cho người ta 400.000 đô thì cũng quay là phải trả 400.000 đô cộng lại với 3 năm tù nữa, mà cộng lại là tài sản của mình cũng phải bị mất luôn. Đây là quy trình của nhân quả mà không có Phật trời nào can thiệp. Vì vậy cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta biết được những điều này đó. Chúng ta biết được những điều này để chi? Để chúng ta biết chế ngự lòng tham, rồi chúng ta biết hạn chế lòng sân hay là ích kỷ. Thậm chí chúng ta sống bằng lòng từ, chúng ta biết yêu thương và chia sẻ để giúp đỡ tất cả mọi người, để tạo cái phước báo cho chúng ta. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta cũng làm được điều gì đó lợi ích theo lời Đức Phật dạy. Con người chúng ta có học đạo là như vậy. Mình học đạo, mình thấy người ta khổ đau, mình xót xa, mình cầm tiền mình cho. Người không học đạo họ thấy cái đó tỉnh queo à, thậm chí nói mày ngu quá, mày có tiền mày đi cho mấy loại này. Đó là những người đầu óc họ không có học đạo, họ là một cái đầu óc hoàn toàn trống trơn, không có đạo lý. Cho nên chúng ta không cần thiết phải đem so sánh với những điều này. Ta là người có học, có đạo lý, chúng ta giống như một người tỉnh giữa cơn mê, thì không cần thiết gì chúng ta phải ngại ngùng với những người thiếu đạo lý đó. Đức Phật là người có trí tuệ hơn người. Đức Phật không bao giờ chỉ và hướng dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm đâu chúng ta sợ. Quá chăng chúng ta có thể không làm được hết những điều Phật dạy, nhưng mà phải tin tưởng rằng đó là một con đường đúng đắn. Và chính vậy tôi mới giảng cái bài giảng vừa rồi chỉ có một con đường là chỗ này. Tôi muốn chia sẻ các vị, đạo Phật đã dạy cho chúng ta để xóa bớt cái hận thù, xóa bớt ngăn cách để chúng ta đến gần nhau hơn. Chúng ta phần lớn do tham sân và ích kỷ cho nên chúng ta ngăn cách. Mà bây giờ nhờ chúng ta học Phật, chúng ta xóa được cái này bớt đi, chúng ta gần nhau hơn, chúng ta tha thứ và chúng ta sống có tính cách bảo vệ nhau. Chúng ta dạy nhau những đạo lý này. Người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị dạy cho con những điều đó. Ở chùa quý thầy, quý sư cô dạy cho tín đồ và những trẻ nhỏ những cái hạt giống yêu thương, những hạt giống hiếu thảo, những hạt giống từ bi. Vậy mà trái lại có một số tôn giáo lại đầu độc cho giới trẻ bằng những cái hủ bại. Tuổi thơ không biết gì mà mình là người đi trước, mình là hướng đạo, lại gieo vào lòng cho những trẻ thơ bằng những hạt giống xấu. Phải có những cái ác tâm đó với những đạo khác, phải cho nó là cái gì, thấy hình ảnh cha mẹ thì đó cho đó là loại quỷ ma, đừng bao giờ để ý tới. Thấy hình ảnh Phật giáo cho nó là cái gì hạ tiện, cái gì là mê tín, cái gì là thấp kém, nghèo khổ, tất cả những ai đó. Rồi cho những hình ảnh của Đức Phật như một đấng giáo chủ vậy đó. Bắt những đứa trẻ phải có những suy nghĩ nó xúc phạm đến những cái đấng mà giáo chủ như thế, để làm tổn phước, tổn đức cho những đứa trẻ từ nhỏ như vậy. Họ gieo vào lòng trẻ thơ những cái đó để chi? Để họ giữ cái quan điểm độc tài của họ trong vấn đề quản giáo tín đồ của họ. Ghê gớm như thế này. Đạo Phật không bao giờ đem những cái gì mà thấp kém dơ giá như vậy đầu độc vào trong đầu của trẻ thơ. Họ lại vì cái quan điểm của họ độc tài, họ muốn cách ly với những cái nền văn hóa khác, những tín ngưỡng khác, cho nên họ phải gieo vào lòng để cho đứa nhỏ tự có cái khoảng cách với tất cả những người của tôn giáo khác hay là những hình ảnh thánh thiện khác. Đây là một việc làm tôi nghe kể rất đau lòng. Tại sao họ lại xấu xa như vậy? Không, tuổi trẻ không dạy nó hiếu thảo, học hành, hiền ngoan, tôn trọng đạo lý mà đi gieo vào từ thở bé như vậy. Nhìn những hình ảnh Đức Phật gì, nó đem ra nó chỉ dạy đây là ma quỷ, mới mốt cần phải từ bỏ, cần phải thó mạ miệt thị. Nhưng hình ảnh ông bà tổ tiên họ cho quên hết nguồn gốc. Họ nói là đó là những người chết rồi, những ma quỷ không cần thờ những cái loại như vậy. Họ làm cho quên nguồn, quên gốc, quên đạo lý đi. Họ chỉ biết một bề đầu độc để trở thành cái độc tài của quan niệm của họ. Như vậy mà vẫn có những người ngu sửng để chúi đầu nghe những cái điều như thế. Tất cả những cái này đạo Phật, Đức Phật hay là văn hóa Việt Nam không dạy chúng ta như vậy. Văn hóa Việt Nam dạy chúng ta những cái gì? Cởi mở, yêu thương. Những cái câu chuyện cổ tích là những câu chuyện giáo dục tốt đẹp cho cái lòng chia sẻ. Những câu chuyện về hiếu thảo, những cái gương hiếu học, những cái này văn hóa Việt Nam chúng ta đã tự dạy cho trẻ thơ. Vậy mà có những cái văn hóa là dạy cho những cái giới trẻ như vậy để họ ngăn cách với những tín ngưỡng khác, vì sợ nó đi theo những tín ngưỡng khác kia bằng những ý niệm ích kỷ một cách thấp kém. Chúng ta có con em trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải phát hiện kịp thời, đừng để con em chúng ta bị đầu độc những cái hạt giống xấu như vậy ở trong lòng. Tôi mong rằng các Phật tử phải hiểu biết được ngay những điều này để dạy giáo dục con em chúng ta đúng đường lối. Đây là cách thức tốt nhất trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên ở đây cái người học Phật chúng ta là những cái hạt giống từ bi của đạo Pháp á, đã gieo vào chúng ta từ nhỏ. Cho nên thay vì có những cái trẻ em bây giờ, các vị biết những đứa nhỏ bây giờ nó ngoan lắm. Những đứa nhỏ được các vị làm cha làm mẹ hướng dẫn nó đến chùa, nó không bao giờ bắt thằng lằn ngắt đuôi, không bao giờ đập cào cào châu chấu, không bao giờ bắn săn rắn mối, nó không bao giờ làm những chuyện đó. Nó không bao giờ tán đồng với sự giết chóc. Và bây giờ nó lại, những tuổi nhỏ bây giờ nó lại biết xin tiền cha mẹ để cho những người nghèo khổ, những người ăn mày. Nó biết đồng cảm và nó không dè biểu, nó không có những cái thái độ kiêu sa đối với những người có thân phận thấp kém hơn nó. Đây là những cái mà chúng ta đã giáo dục cho giới trẻ, nên người đã trở thành một thế hệ tương lai vững vàng về đạo đức như vậy. Thì đó là thế hệ mới nhờ cậy được cho xã hội của chúng ta. Những lời dạy của Đức Phật đã tràn đầy sự yêu thương, bao dung và từ bi độ lượng như vậy. Cái này chúng ta nên học tập. Con người chúng ta đã quá nhiều tham sân si và ích kỷ chứa ở trong đầu rồi, chứa thêm làm chi nữa. Ba cái đó nó đã khổ đau muốn chết, nó làm ngăn cách con người muốn chết, nó làm hại bản thân chúng ta và hại cả xã hội chúng ta. Chúng ta kiếm mà từ bỏ không ra, còn này in trí vào nữa. Cho nên cái này là những điều mà các vị phải để ý. Cho nên tôi nói thật rằng Đức Phật của chúng ta, là tôi muốn nói rằng Đức Phật là một bậc thầy đáng kính của nhân loại, mà tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này cũng phải đều khâm phục, chứ không phải là chúng ta là đạo Phật chúng ta mới khâm phục. Nhưng chỉ có điều rằng cái ý thức hệ hoặc là cái quan niệm, cái định kiến của mỗi con người họ chưa có thể gỡ bỏ được, để họ có thể hòa đồng được với những lời dạy của Đức Phật. Chứ thật ra họ vẫn ngưỡng mộ, họ vẫn biết rằng đó là những cái tiến bộ tích cực nhất trong thế giới này. Các vị biết rằng những nhà bác học, những nhà khoa học từng khen tặng Đức Phật mà. Một giáo sư người Đức, ông đã từng nói rằng là luân lý đạo đức của Phật giáo là tuyệt vời nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến. Tại sao vậy? Thế giới đã đóng cửa ngăn cách để tiếp nhận những cái gì hay ho từ Đức Phật, bởi vì quan niệm về danh tướng nó đã làm ngăn chia con người. Cho nên chúng ta là người Phật tử không có lý do gì ngại ngùng cả. Có thể chúng ta không làm hết được những điều Phật dạy, nhưng mà chúng ta cứ ứng dụng theo khả năng của mình có được. Điều này á, nhà bác học Albert Einstein á, ông cũng đã từng nói một tôn giáo của tương lai phải là tôn giáo của vũ trụ, tôn giáo vượt qua tất cả các cái quyền năng giáo điều và các học thuyết thông thường, phải vượt lên trên tất cả những đạo đức thông thường, phải bao trùm tất cả những tâm linh và thiên nhiên và vũ trụ. Và ông xác định được rằng chỉ có học thuyết của đạo Phật mới đáp ứng được những điều này mà thôi. Nhà bác học ngày xưa, ông là một con người nói chung là không có quan niệm về tôn giáo, nhưng mà ông thấy Đức Phật quá tuyệt vời. Và người ta vẫn nói rằng là bước cuối cùng của khoa học mới chỉ là bước đầu của Phật học. Cái câu này chúng ta thấy tuyệt vời làm sao. Khoa học đã đi một bước dài như vậy, nhưng mà nó mới chỉ là một cái khởi điểm của Phật giáo mà thôi. Như vậy cái bước dài của Phật giáo thì bao giờ khoa học đeo đuổi kịp đấy. Không có một nhà bác học khoa học nào mà không ngưỡng mộ cúi đầu trước Đức Phật. Tôi nói thật với các vị, những người có tiến bộ, những người có đầu óc khoa học tuyệt vời chừng nào cảm thấy Đức Phật là một bậc thầy tuyệt vời chừng đó. Từ cái thiên nhiên cho đến xã hội, cho đến tâm linh, các vị phải biết Đức Phật là một con người, một triết gia của thời cổ đại mà, một cái nhà đạo đức vào thời cổ đại mà, một cái người cải cách xã hội vào thời cổ đại. Cho dù cổ đại mà đối với thời hiện đại của chúng ta, đương đại của chúng ta, không có tụt hậu một miếng nào. Cho nên làm được hay không tùy chúng ta. Còn những người ái ố mà nói thế này thế kia với đạo Phật, ba cái đó là tầm thường, không biết trời đất vậy chân, cái nói quát quét vậy đó chứ làm gì. Không có gì để ngại ngùng hết á. Cho nên tôi đã phân tích cái này rất là nhiều. Cho nên đó, mình là một con người quá nhỏ bé so với Đức Phật hàng trăm vạn lần, mà tối ngày ngoi ngoi lên để chỉ trích bươi móc những cái thấp kém như vậy, đâu có đáng gì với những cái đó. Cho nên á, đối với chúng ta tôn trọng Đức Phật là một lẽ, nhưng mà cả thế giới này lại, cho dù không tín ngưỡng Phật giáo, họ vẫn tôn trọng Đức Phật và kính ngưỡng Đức Phật, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi muốn cái ngày lễ Phật đản mà các vị làm cái gì cho xứng đáng để thể hiện tấm lòng của chúng ta đối với Đức Phật được thể hiện qua những hành động của chúng ta, đây là điều cần thiết. Tôi muốn nói là như vậy. Thứ hai nữa, tôi muốn chia sẻ với các vị, Đức Phật của chúng ta nó mang cái nghĩa là sự giác ngộ của chúng ta. Chúng ta cần phải trao rèn cho chính bản thân mình, làm tỏa sáng tánh giác trong lòng của chúng ta. Vì Đức Phật đã từng dạy trong các kinh, nơi nào có giác ngộ nơi đó chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là tham ái đã được sự giác ngộ và trí tuệ đoạn trừ. Như vậy sự giác ngộ của trí tuệ đã làm chấm dứt tất cả mọi nguồn gốc của khổ đau. Chúng ta thấy tất cả mọi khổ đau của chúng ta là do cái gì ra? Do những cái chúng ta hiểu biết của chúng ta phàm phu hoặc là còn giới hạn quá. Chúng ta không nhìn hết một vấn đề, cho nên chúng ta mới bị chi phối và làm càng và bừa bãi như vậy. Các vị tìm hiểu những con người khi họ giác ngộ đi, chưa phải giác ngộ như Đức Phật, mà một người bình dân nghe được lời Phật dạy để tỉnh ngộ thôi, các vị nghe họ phát biểu như thế nào? Tất cả những người này như sống trong mộng vậy đó. Nghe những bài giảng của quý thầy hay là đọc được kinh Phật, giác ngộ lên như một người tỉnh cơn mộng và tự mình thay đổi cuộc đời của mình mà không ai ngờ. Trong cuộc đời chúng ta rất khó để thay đổi những cái quan điểm cố chấp của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đau khổ, chúng ta biết đó, nhưng mà chúng ta không từ bỏ được. Nhưng mà nhờ học Phật bằng cái tuệ giác, chí lý, chí tình, cho nên chúng ta giác ngộ được, và chúng ta đã tự cứu mình ra khỏi những cái khổ đau. Sự thật với các vị ở đây bao nhiêu người là bấy nhiêu kinh nghiệm, tôi biết là như vậy. Khi chúng ta chưa học Phật và hôm nay chúng ta là người học Phật, chúng ta thấy dường như chúng ta là hai con người hoàn toàn khác vậy đó. Một con người trước khi học Phật là như thế như thế, nhưng mà sau khi học Phật rồi nó lại là như thế. Ngày xưa những hành động đó dễ gì ta tha, hay là với những hành động đó ta khổ như thế nào, và với những hành động đó chúng ta cư xử như thế nào. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta là người học Phật, chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy, cũng hành động đó, nhưng chúng ta tự tại hơn, chúng ta nhìn rộng lượng hơn, tha thứ bao dung, và có cái tính cách là giúp mình vượt qua được những cái cảm giác về khổ đau nhiều hơn. Tôi nói thật tình với tất cả các vị như vậy. Cho nên khi tu học là Đức Phật của chúng ta, đồng thời là tánh giác của chúng ta. Chúng ta phải làm tỏ sáng trong con người của mình. Khi nào có trí giác ngộ ở trong lòng chúng ta thì nơi đó chúng ta không còn khổ đau đâu. Chúng ta đừng nghĩ là có tiền là chúng ta không khổ, hay cho có tình chúng ta không khổ, hay là có công danh địa vị không khổ. Không phải là như vậy. Cái đó phải được trí tuệ soi sáng bằng cả một cái hiểu biết của chúng ta, thì những cái đó nó có ra mới không làm các vị khổ. Còn không có trí tuệ soi sáng, các vị có ra nhiều cái đó chừng nào, các vị cứ khổ đau nhiều chừng đấy. Các vị kinh nghiệm thử coi có không. Tức là hãy làm sao cho chúng ta có trí giác ngộ trong mỗi cái nhu cầu mà chúng ta có được. Tiền, tình, danh vọng, sắc, đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ gì đó, tất cả cái này phải được sự giác ngộ soi sáng. Thì tất cả chúng ta cũng ăn, mặc, ngủ và những nhu cầu hưởng thụ như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta lại thảnh thơi, hạnh phúc và an lạc hơn. Còn bằng không vì những cái đó nó sẽ làm khổ đau chúng ta. Và chẳng những khổ đau một đời, nó lại đẩy cho chúng ta vào quan trái đến nhiều đời nữa. Tất cả các vị nên nhớ là như vậy. Ai ở trên cuộc đời này cũng nhờ những nhu cầu đó mà tồn tại hết á. Nhưng mà người có trí mà người ta sử dụng cái nhu cầu đó khác. Người tham lam và sống trong vô minh thì sử dụng những nhu cầu đó nó khác. Tất cả những cái nhu cầu đó là cái điều hết sức bình thường. Tôi có giảng với các vị là nhu cầu và hưởng thụ. Tôi bài giảng này tôi giảng tại Mỹ, tôi có chia sẻ với các vị rồi. Các vị tìm hiểu thêm để cảm thấy những cái phân tích ở trong đó, để cho chúng ta có một cái ranh giới như thế nào trong quá trình cái hưởng thụ hay là những nhu cầu của bản thân chúng ta, về đời sống của chúng ta. Tôi mong rằng những lời dạy của Đức Phật sẽ gieo được trong lòng của tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta tự tìm đến sự giác ngộ và tỉnh thức lấy trong lòng. Và tôi nói với các vị, trong đời chuyện gì cũng có thể xảy ra với bản thân chúng ta. Chúng ta nên đặt một vấn đề này, và chúng ta hãy kiên nhẫn rằng nếu vấn đề đó xảy ra, hãy bình tĩnh mà giải quyết lấy bằng trạng thái tâm lý của người giác ngộ và từ bi. Không nên vấn đề tiêu cực trong tất cả các hành động để đẩy chúng ta vào trong sự phán đoán sai lầm, để hành xử sai lầm. Chúng ta đừng chủ quan với bất cứ điều gì cả. Người học Phật chúng ta phải có cái nhìn rộng lớn này. Hôm nay nhân cái ngày đản sinh của Đức Phật, thầy muốn gợi lại nhiều ý tưởng, một vài ý tưởng trong Phật Pháp, để giúp cho chúng ta cảm thấy được rằng tưởng nhớ Đức Phật là gì, cái gì, chứ không phải là tưởng tượng suông. Đức Phật đã để lại sự nghiệp gì trong cuộc đời của chúng ta? Những bài giảng của Đức Phật nó đã trở thành những bài học quý báu, mà nếu chúng ta học được bài học này, chúng ta bớt đi rất là nhiều sự tổn hao mà chúng ta cần phải trải nghiệm. Nhờ sự trải nghiệm của Đức Phật đã quá đủ rồi. Một bậc thầy đã trải nghiệm rồi, trải nghiệm từ cuộc sống thực tế cho đến trải nghiệm sâu sắc về tâm linh. Và tôi nói thật, các vị muốn có hạnh phúc, các vị cần phải có một chút tâm tu. Và xã hội này nếu mỗi người có một chút tâm tu thì tất cả chúng ta bớt đi nhiều quan trái, nhiều thù hận, nhiều đau thương. Và chúng ta sẽ có cuộc sống tương đối hạnh phúc và an lạc hơn. Ngày xưa chúng ta, cái thời kỳ chưa suy thoái kinh tế, có những người sống rất là đầy đủ nhưng mà lại không thỏa mãn và không hạnh phúc. Nhưng mà sau khi suy thoái kinh tế rồi lại có học Phật Pháp, sống cũng tạm ổn thôi, hay là vừa đủ ăn đủ mặc, nhưng mà họ lại thấy thảnh thơi và thanh nhàn. Cái này có những khi mà chúng ta không khéo cái tham vọng chi phối chúng ta thì nó lại dẫn chúng ta đi vào trong những cái con đường khổ sai vô cùng nguy hiểm. Ở đây tất cả chúng ta đều phải có suy nghĩ tích cực để đóng góp một bàn tay vào sự phát triển của xã hội. Tôi muốn rằng người Phật tử từ bi yêu thương, năng động, nhưng mà phải có bản lĩnh, chứ không mang cái nghĩa là nhu nhược hay là hèn yếu trong mọi vấn đề. Mà người Phật tử chúng ta càng phải có tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn để ứng xử trong mọi việc, để đem lại hiệu quả tốt nhất, để giúp cho chúng ta cân bằng về tâm lý của cuộc sống đời thường. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị Bồ đề tâm luôn tăng trưởng, tinh tấn tu học để đem lại lợi ích tốt nhất cho chúng ta trên cái lộ trình giác ngộ, và giúp chúng ta có cuộc sống an lành trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đẹp tươi chợt hoa vũ từng bừng nở, niềm lành đã đến cho muôn loài từ đây. Thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Hoàng hậu đã đán sanh đức Phật từ bi. Ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài. Ngài xuất gia đi vào rừng và tìm ra ánh đạo thiêng. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tự sinh luân hồi tận bến mê không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình yên, tâm hồn mừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời.